Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1219, giết một người gian trăm người. 1. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, cô nàng này là quyết định ỷ lại vào chính mình. Nhìn thời gian, đã nhanh 3 giờ, ở đến phi trường trước đó. Hắn cùng Đường Quốc Luân đã hẹn, hôm nay có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong Tiểu Hoa. Mở miệng nói, ta có thể cho ngươi đi theo ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, không cho phép cho ta quấy rối. Tiểu Hoa cười hì hì ứng nói, yên tâm đi, đại ca ca, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ngay sau đó, Lăng Trần lái xe con trực tiếp hướng ước định địa điểm chạy tới. Trên đường bỏ ra không sai biệt lắm một giờ dáng vẻ. Lăng Trần mang theo Tiểu Hoa đi tới kinh thành mặt phía bắc một mảnh còn chưa hoàn toàn mở phát ra. Tới nội thành, thả mắt nhìn đi, khắp nơi có thể thấy được mới cao ốc cùng cửa hàng. Chỉ là, ở những này cao ốc cùng cửa hàng ở giữa, xen lẫn đề thăng cũ kỹ nhà dân cùng nhà lầu. Mảnh này nội thành vốn là chính phủ cải biến công trình. Nhưng là, có không ít cư dân cảm thấy chính phủ khoản bồi thường không đủ, không chịu đem phòng trọ giao ra, dần dà liền thành nơi này hộ bị cưỡng chế. Bởi vì hộ bị cưỡng chế số lượng quá nhiều, dẫn đến nội thành phát triển nhận rất đại nạn chế. Dựa theo xe tải hướng dẫn lộ tuyến, Lăng Trần rất mau đem lái xe đến một quán cơm trước. Cái này quán cơm lớn đến không tính được, chỉ có hơn 100 mét vuông, là một nhà phi thường bình thường tiệm cơm. Lúc này, tiệm cơm bên ngoài tụ tập mười mấy tên dáng vẻ lưu manh xã hội thanh niên. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, top 5 top 3 vây tập hợp một chỗ, thôn vân thổ vụ, miệng đầy câu đùa tục. Tiểu Hoa ghé vào cửa sổ xe một bên, nhìn lấy tình huống bên ngoài, hỏi, đại ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì, hát hát trà, tâm sự. Nói xong, Lăng Trần mở ra xe cửa, mang theo Tiểu Hoa đi tới. Không đợi hai người tới gần cơm cửa tiệm, một tên tay lưng khắc lấy hình xăm thanh niên nhanh chân đi đến, đưa tay ngăn lại hai người đi đường, trong miệng không nhịn được nói ra, hôm nay không buôn bán, muốn ăn cơm bên trên nơi khác đi, mau cút, ta tìm đến người. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, tìm người. Hình xăm thanh niên đánh giá Lăng Trần, cười lạnh nói ra, nơi này có thể có ngươi nhận biết người. Dứt lời, hình xăm thanh niên quét mắt Lăng Trần bên người Tiểu Hoa, không có hảo ý cười nói, nhà ngươi khuê nữ ngược lại là dáng dấp không tệ, đáng tiếc tuổi còn nhỏ một chút, ta bọn này người anh em đối với Tiểu La Lị không quá cảm thấy hứng thú. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi muốn thế nào? Âm thanh truyền đến, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cơm cửa tiệm. Lúc này, chỉ gặp Tương Vân Khải bước nhanh tới. Chỉ hình xăm thanh niên cái mũi nói, đây là Trần ca, người miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Trần ca, hình xăm thanh niên gảy đạn khói bụi, nhả ra một điếu thuốc sương mù. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cái gì Trần ca cẩu ca, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại người thật là, mặc kệ cái gì mặt hàng đều có thể xưng là ca. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. Tương Vân Khải ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí dần dần lạnh xuống, người tốt nhất lập tức xin lỗi. Hình xăm thanh niên khinh thường cười nói, ta không xin lỗi ngươi lại có thể làm gì, ta khó nói ngươi còn muốn động thủ không thành. Dứt lời, thanh niên huýt sáo, rất nhanh chung quanh những cái kia xã hội thanh niên tất cả đều đi tới, đem Lăng Trần tam nhân đoàn đoàn vây lên. Từng cái nhìn chằm chằm, không có hảo ý. Tương Vân Khải tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, ta đếm 3 tiếng, đều cút ngay cho ta. 1, 2, hình xăm thanh niên tiếp lời nói, ta giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian, trực tiếp hô 3 đi. Nghe nói như thế, Tương Vân Khải quét mắt sau lưng Lăng Trần, gặp cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. một cái tay bóp lấy hình xăm thanh niên cổ. Cao Cao cử đi bắt đầu. Nhìn thấy Tương Vân Khải động thủ, một đám thanh niên lập tức gọi lên. Quơ quyền cước, toàn hướng Tương Vân Khải đập lên người đi. Lăng Trần ở bên cạnh dù bận vận ung dung nhìn lấy. Không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Nói đùa, bằng những tên côn đồ này không phải Tương Vân Khải đối thủ. Lấy Tương Vân Khải thực lực bây giờ, tốt xấu có thể xếp vào hồ bảng 10 vị trí đầu. Bình thường cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Huống chi là một đám người ô hợp, không ngoài sở liệu, không có hai lần công phu. Mặt đất đã nằm hơn 10 tên thanh niên, hoặc là gãy xương, hoặc là chật khớp, khắp nơi đều là thê thảm đau đớn gọi tiếng. Kiến thức đến Tương Vân Khải lợi hại, những tên côn đồ kia rốt cục ý thức được chính mình đá một khối thiết bản. Nhao nhao lui về sau đi, cái nào còn có gan lượng tiếp tục động thủ. Từ đầu đến cuối, Tương Vân Khải đều chỉ dùng một cái tay, một cái tay khác một mực bóp lấy hình xăm thanh niên cổ. Giơ cao giữa không trung, mới vừa rồi là ngươi muốn động thủ sao? Tương Vân Khải mắt lạnh nhìn hình xăm thanh niên, hỏi, ngoại trừ ỷ vào nhiều người, ngươi còn có bản lãnh gì? Cái sau liều mạng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát Tương Vân Khải tay trái. Thế nhưng là, hắn hết thảy nỗ lực đều tốn công vô ích. Tương Vân Khải tay trái tựa như một cái kềm sắt, làm sao tách ra đều tách ra không ra. Thả, thả ta. Hình xăm thanh niên từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Lăng Trần cười híp mắt đi lên trước, ra hiệu Tương Vân Khải tay hơi tùng một điểm. Nói đi, là ai bảo ngươi làm như vậy? Nghe được Lăng Trần tra hỏi, hình xăm thanh niên nuốt nước miếng một cái, ấp a ấp úng nói ra, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi thật coi ta không có đầu óc sao? Ta mới nói, ta là tới tìm ngươi. Phàm là ngươi có chút đầu óc, đều nên biết rõ ta tới nơi này làm gì. Thế nhưng là, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khó xử ta, còn muốn tìm ta phiền phức. Nếu như không phải có người ở sau lưng sai xử, ngươi có lá gan làm như thế? Thanh niên hơi biến sắc mặt, há to miệng, lại nửa ngày nói không ra một chữ tới. Kẻ ngốc, đã hắn không nghĩ thông miệng, cái kia cái miệng này giữ lại cũng vô ích, dứt khoát phế đi nó. Lăng Trần không lạnh không nhạt nói rằng, Tương Vân Khải gật gật đầu, từ trong túi móc ra một thanh dao găm, chuẩn bị luồn vào thanh niên miệng. Nhìn thấy Tương Vân Khải cử động, hình xăm thanh niên lập tức giật mình kêu lên. Liều mạng kêu bắt đầu, ta nói, chấm ngoặc kép. Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tương Vân Khải hiểu ý, lập tức đem hình xăm thanh niên mang xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Tương Vân Khải lần nữa trở về, đi theo Lăng Trần cùng Tiểu Hoa cùng một chỗ tiến nhập tiệm cơm. Có vừa rồi giáo huấn, không có người lại dám ngăn trở bọn hắn, đi vào tiệm cơm. Chỉ gặp bên trong có không ít người, niên kỷ đều ở 20 tuổi trái phải, tất cả đều là chút mã tử, ngồi không có ngồi tướng, từng cái thôn vân thổ vụ, làm cho trong tiệm cơm chướng khí mù mịt, không khí phi thường đục ngầu. Ở tiệm cơm trung ương nhất bàn tròn bên cạnh, ngồi hơn 10 vị tuổi khá lớn nam tử, Lăng Trần nhìn một cái, sau cùng đem ánh mắt bình tĩnh ở Đường Quốc Luân trên thân. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần trực tiếp đi vào Đường Quốc Luân bên người ngồi xuống. Lúc này, Lăng Trần đến hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đang quan sát cái này hơn 20 tuổi thanh niên. Lăng tiên sinh kiêu ngạo thật lớn, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy ngươi một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.